Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 376, thứ hai xuân. Trưởng môn, ta già, ta thỉnh cầu từ đi thái thượng trưởng lão chức. Từ Khương Nông Nha đảm đương, mà Triệu Cô Độc hoàn toàn có thể đảm nhiệm ta Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Tả Thu nói, ai nói ngươi già rồi, ngươi còn sẽ có thứ hai xuân. Yên tâm, cái này thái thượng trưởng lão ngươi vẫn là hảo hảo đảm đương. Công lực của ngươi ta đến nghĩ biện pháp, bao quát Khương lão trưởng môn đồng dạng. Triệu Cô Độc liền không cần đảm đương chức vụ gì. Hắn không quen, còn là theo chân bản trưởng môn chính là. Bản trưởng môn bổ nhiệm hắn làm Hạo Thiên Sứ, thay bản trưởng môn tuần tra Hạo Thiên Tông. Triệu Tinh Thần nói, bên ngoài bên trên không ôm quyền. Kỳ thực, người cho hắn quyền lực so với ai khác đều đánh. Hạo Thiên Sứ, không phải liền là ngươi trưởng môn thân sứ sao? Liền chênh lệch phát một khối, như chậm đích thân tới, kim bài bài. Mọi người trong lòng mặc dù nói thầm, nhưng cũng không ai không phục. Dù sao, người ta nắm đấm lớn, võ công bày biện, người không phục đều không được. Tiếp theo, 10 ngày qua thời gian, Triệu Tinh Thần ngựa không dừng vó, lợi dụng đoạt phách đan tạo nên cao thủ. Hạo Thiên lão tổ bước vào lục phẩm cảnh, Thái Tôn bước vào thất phẩm cảnh, Khương Nông Nha cùng Tả Thu bước vào tam phẩm cảnh, Tiêu Trương Đông Phương Kiếm bước vào tứ phẩm cảnh. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần thành Hạo Thiên Tông thần. Hắn lời nói chính là thánh chỉ. Nửa tháng sau, Triệu Tinh Thần mang theo Triệu Cô Độc, Tiêu Trương, Đông Phương Kiếm mấy người một chỉ nhóm người trẻ tuổi xuất động. Các lão tướng lưu tại trên núi hộ núi. Triệu Tinh Thần chọn ra tất cả đều là người trẻ tuổi. Bởi vì, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Trưởng lão đội ngũ cũng muốn trẻ tuổi hóa. Mà lại, Triệu Tinh Thần muốn áp dụng đoạt phách đan kế hoạch cũng đã không có đoạt phách đối tượng. Vậy thì phải đi Lạc Kim Sơn một chuyến. Nhìn xem có thể hay không bắt mấy cái người sống về nhà lại bồi dưỡng một nhóm người mới. Bất quá, khác một cái phiền toái sự lại tìm tới cửa. Bởi vì, đoạt phách đan đã tiêu hao một nửa. Liền còn lại 6 viên. Nhiều nhất lại bồi dưỡng 6 vị cường giả. Đây là Triệu Tinh Thần chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Vậy chỉ có thể tại Lạc Kim Sơn hành động kết thúc về sau lại đi Bát Âm Sơn một chuyến. Nhìn xem có thể hay không lần nữa khai lò luyện chế đoạt phách đan. Chỉ bất quá, khi Triệu Tinh Thần mang đám người lặng lẽ đuổi tới khoảng cách Lạc Kim Sơn mấy trăm dặm Ngũ Hải. Nghỉ ngơi lúc, Thôi Thiên Diêu thế mà tìm tới cửa. Triệu trưởng môn, người có thể hay không lại cho ta một viên đoạt phách đan? Thôi Thiên Diêu đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp đòi hỏi, đương nhiên, lão Thôi trong lòng là nhất khổ cực. Cái này đoạt phách đan rõ ràng là chính mình. Thế mà còn muốn ngửa người mũi hơi thở. Không phải cho ngươi lưu lại một viên sao? Triệu Tinh Thần hơi nghi hoặc một chút ngắm hắn một chút. Lập tức liền hiểu, hóa ra là hàng này cũng không có đạt tới nhiều cao hiệu quả. Thôi Thiên Diêu bản thân liền là bát phẩm cảnh cường giả. Kỳ vọng lấy dùng đoạt phách đan bước vào thập nhất phẩm. Lại thêm lên hắn khu quỷ năng lực. Hoàn toàn có thể chống lại thập nhị phẩm. Nghĩ không ra thế mà bạo ra lạnh môn. Chỉ nhắc tới một cấp. Cửu phẩm cảnh mà thôi. Đoán chừng là chỗ nào xảy ra trạng huống. Bởi vì, mình đã dùng 6 viên. Áp dụng đối tượng chỉ ít đều đề cấp 2. Khó trách cái thằng này giống vừa mới chết cha mẹ giống nhau tìm chính mình lấy muốn tới. Triệu Tinh Thần mở ra thiên mục dòm dò xét một hồi. Đại khái cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Bất quá, Triệu Tinh Thần đương nhiên không thể có nói ra trước. Vậy liền giả ngu chính là, ta ăn, bất quá, ta không cam tâm. Thôi Thiên Diêu mắt hồng hồng nói. Không cam tâm, vì sao không cam tâm? Triệu Tinh Thần là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Chậm rãi hỏi. Những ngày này ta dùng quỷ hồn thuật một mực cùng tại các ngươi phía sau. Biết các ngươi muốn đi Lạc Kim Sơn. Ta cũng không lấy không ngươi đoạt phách đan. Ta có thể tại Lạc Kim Sơn bố trí quỷ khiếu đại trận giúp các ngươi đối kháng Huyền Âm giáo. Đương nhiên, bởi vì rời đi Bát Âm Sơn. Hiệu quả cùng Bát Âm Sơn tổng trận không so được. Nhưng là, đối phó 7-8 phẩm đại thừa cảnh vẫn là không có nhiều đại vấn đề. Mà lại, ta quỷ khiếu đại trận bên trong có được vạn tên quỷ hồn. Đồng thời đối phó 7-8 cái như thế cấp độ cường giả cũng không thành vấn đề. Thôi Thiên Diêu, nói, ngươi cầm đi cũng vô dụng. Triệu Tinh Thần nói, làm sao sẽ vô dụng? Cái này đoạt phách đan đối với người khác tới nói chỉ có thể dùng một lần. Nhưng là, bởi vì là ta luyện chế ra, sở dĩ, có thể dùng hai lần. Điệp gia phát sinh hiệu quả. Thôi Thiên Diêu nói, nguyên nhân không ở chỗ đây. Ngươi là tại lãng phí đoạt phách đan. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không có khả năng, ta đều theo chiếu cổ xưa bí thuật thi triển. Trong đó lại không có xuất hiện cái gì xóa sai. Làm sao có thể lãng phí nó? Thôi Thiên Diêu căn bản cũng không tin. Kia là ngươi chính mình cho rằng không có vấn đề. Thực tế bên trên, người bí thuật bản thân liền có vấn đề. Triệu Tinh Thần nói, có vấn đề gì? Ta thôi ra cái này bí thuật có thể là đến từ một cái thượng cổ động phủ. Là một cái khu quỷ vương giả lưu lại. Năm đó, người kia tại Đông Thắng Thần Châu cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Người xưng quỷ tiên, bởi vì, hắn là một tên tán tiên. Thôi Thiên Diêu lắc đầu nói. Ha ha, Triệu Tinh Thần cười cười không đáp. Chẳng lẽ, thật là có vấn đề? Nghĩ nghĩ, Thôi Thiên Diêu hình như lòng tin có chút dao động. Tuyệt đối, một khi vấn đề này giải quyết, ngươi không cần lại nuốt một viên khác đoạt phách đan. Ngươi còn có tiềm lực không có phát huy ra. Triệu Tinh Thần nói. Triệu trưởng môn mời nói. Sau này có cái gì phân công thôi mỗ nhất định tới. Thôi Thiên Diêu có chút tin. Liền ôm quyền nói. Muốn phát huy tiềm lực của ngươi. Cái này cùng ta có quan hệ. Bằng không thì, người vĩnh viễn phát huy không ra dược lực một nửa tiềm lực. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Triệu trưởng môn, ngươi lý do này quá ngây thơ đi. Có điều kiện gì ngươi có thể mở ra? Đừng có dùng loại này ngây thơ lý do đến lừa gạt thôi mỗ ta. Thôi Thiên Diêu tức giận, trợn mắt chừng mắt Triệu Tinh Thần. Ha ha, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi nhìn ta thủ hạ, ta dùng 6 viên đoạt phách đan. Trong bọn họ thấp nhất cũng tấn 2 cấp, kẻ cao nhất tấn 3 cấp, bao quát ta sư tôn. Từ tứ phẩm cảnh lập tức bước vào thất phẩm. Triệu Tinh Thần cười cười. Cái này, đến cùng nơi nào có vấn đề? Lúc này, Thôi Thiên Diêu tin hoàn toàn. Ta chỉ nói cho người mà ta tín nhiệm nhất. Hoặc là, nhà ta nô tài. Triệu Tinh Thần lấy mắt nhìn Thôi Thiên Diêu. Ta Bát Âm Sơn không phải đã gia nhập Hạo Thiên Tông sao? Thôi Thiên Diêu do dự một cái. Nói, ha ha. Các ngươi Bát Âm Sơn liền cái phản ứng đều không có. Ta không có nhìn thấy thành ý của các ngươi. Triệu Tinh Thần nói. Ta thề. Ta dùng nguyên chủng lấy tổ tông danh nghĩa thề. Từ đó về sau Bát Âm Sơn gia nhập Hạo Thiên Tông. Thôi Thiên Diêu nói. Gia nhập Hạo Thiên Tông có thể giúp ngươi lại đề một cấp. Triệu Tinh Thần nói. Bát Âm Tông gia nhập Triệu gia. Như làm trái thề. Thiên Lôi đánh xuống. Bát Âm Sơn thôi ra tuyệt tử tuyệt cháu. Chấm ngoặc kép. Thôi Thiên Diêu cắn răng một cái. Quỳ xuống phát ra thề độc. Kỳ thật, người đoạt phách đan bên trong liền có ta sinh tử phù. Một khi phát tác, người muốn sống không thể. Muốn chết không được. May mắn ngươi còn không có phản loạn tâm. Rất thức thời. Vậy bản tọa liền thành toàn ngươi. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Thôi Thiên Diêu lập tức lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nguyên bản còn có một số cái khác dự định. Nếu như Triệu Tinh Thần không cho, vậy liền dùng mạnh, hoặc là trực tiếp trói người bức bách, buông lỏng tâm cảnh, mở ra hết thảy, để ta cho ngươi điểm hóa một cái. Không nên phản kháng, mặc cho ta đến thao tác. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói. Bởi vì, hắn phát hiện, chỉ có cùng chính mình có huyết khế ước hẹn mới có thể giúp đối phương dung luyện nguyên chủng. Chỉ có nguyên chủng cùng đoạt phách tới nguyên chủng độ cao phù hợp. Cơ hồ đạt tới cộng sinh một thể tình trạng mới có thể phát huy ra đoạt phách đan tốt nhất tiềm lực. Người chỗ nào lấy được nửa bước tán tiên cảnh yêu thú. Triệu Tinh Thần nguyên thần sau khi tiến vào phát hiện yêu thú bóng hình. Không khỏi hỏi, tổ thượng tìm tới, lúc ấy vẫn là một cái trứng, là ta thôi ra bồi nuôi lớn. Mục đích đúng là vì áp dụng đoạt phách đan kế hoạch. Thôi Thiên Diêu trả lời, có như này yêu thú cường đại, không bằng trực tiếp ký định khế ước, cái kia há không tốt hơn. Triệu Tinh Thần hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.